Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821. Cái đồ chơi này có chút đồ vật a. Một canh, thiên địa dung chuyển. Cái từ này đám người không chỉ là nghe nói qua một lần. Trong truyền thuyết, thiên địa đại kiếp thời điểm, toàn bộ tu chân thế giới đều lâm vào dung chuyển bên trong. Ở khắp mọi nơi long trời lở đất cùng kinh khủng thiên uy hạo đáng, nhường toàn bộ sinh linh gần như tử thương hầu như không còn. Bây giờ đối mặt một cái thất âm thất dương chi địa bộc phát, đám người liền đã có thần hồn run rẩy cảm giác, nhìn xem Dương Chân từng bước một hướng về thất âm thất dương đi đến. Trong lòng phức tạp chỉ có mọi người tại đây mới có thể trải nghiệm đến. Dương Chân mặc dù vô sỉ, mà lại gần như ngang ngược không nói đạo lý. Thế nhưng là đối mặt tao gà thời điểm, phần tình nghĩa này nhường tất cả mọi người đều có một loại hâm mộ cảm giác. Mắt thấy kinh khủng khí lãng bạo phát xuống, thất âm thất dương chi địa chung quanh ngọn núi đều bị phá hư sụp đổ. Vạn vật hóa thành đầy phấn phía dưới. Dương Chân còn từng bước một kiên định hướng về thất âm thất dương chi địa đi đến. Tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh hãi, mà Dương Chân khí tức trên thân cũng tại từng bước kéo lên, làm Dương Chân một cước bước vào thất âm thất dương chi địa thời điểm. Trên thân bỗng nhiên sẽ vang lên một đạo kinh khủng long tượng tiếng gầm. Kim quang lớn tiếng ở giữa, phía sau một cái to lớn vô cùng chữ lâm chiếu sáng rạng rỡ. Đem Dương Chân phụ trợ phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân lập tức một cái lảo đảo, trong tay đại khuyết kiếm đội trên đỉnh đầu. Hít sâu một hơi, ổn định thân hình sau đó, lại lần nữa hướng về thất âm thất dương chi địa đi đến. Móa nó, muốn hay không làm động tĩnh lớn như vậy? Dương Chân là thật cảm thấy lần này có chút kinh khủng. Tựa như là thân ở kinh khủng gào thét đại dương mênh mông thủy triều bên trong bình thường. Loại kia bị sóng lớn đập vào trên người cảm giác, phảng phất giống như có từng đạo núi nhỏ tại va chạm thân thể của hắn. Nếu không phải long tượng trấn ngục thể, đổi như bất kỳ một cái nào hóa thần kỳ cường giả tình huống dưới, chỉ sợ vừa mới rảo bước tiến lên thất âm thất dương chi địa cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Phong bạo con suối không biết ở nơi nào, Dương Chân chỉ có thể từng bước một hướng về trong trí nhớ địa phương đi đến. Nơi nào có luân hồi thiên trận khí tức, một khi Dương Chân tới gần, liền có thể cảm giác được. Sau một hồi lâu, Dương Chân đều không biết mình người ở chỗ nào rồi. Trên thân truyền đến một từng trận đau nhức, ngẩng đầu nhìn lại, một âm một dương hai cỗ khí tức kinh khủng, cơ hồ đem trọn cái thương khung đều chia cắt trở thành hai nửa. Giữ tận thiên uy phảng phất giống như diệt thế bình thường, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, một luồng Dương Chân cho tới bây giờ không có cảm giác được qua khí tức. Từ âm dương nhị khí bên trong sinh ra, tràn đầy tại giữa thiên địa, cảm giác được cỗ khí tức này Dương Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thần sắc, cỗ khí tức này rất là quen thuộc. Hắn đã từng ở trong cửu giới linh lung tháp cảm nhận được qua. Đó là tuyệt sắc nữ thánh trong quan tài kiếng phong ấn một tia khí tức. Đã từng có một tia tiết lộ ra ngoài, bị Dương Chân cảm nhận được. Lúc ấy suýt chút nữa thì Dương Chân tính mệnh. Chỉ là lúc này, cỗ khí tức này chẳng những không có cho Dương Chân mang đến cảm giác khó chịu, ngược lại nhường Dương Chân có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai thư sướng. Cái này, chẳng lẽ tuyệt sắc nữ thánh quan tài thủy tinh ở chỗ này? Sau một khắc, Dương Chân liền đẩy ngã ý nghĩ này. Cỗ khí tức này là tân sinh, cỗ cùng trong quan tài kiếng phong ấn cái kia một tia khí tức có một chút địa phương khác nhau. Nếu như Dương Chân không có phán đoán sai, cỗ khí tức kia hẳn là tuyệt sắc nữ thánh khi còn sống phong ấn ở bên trong quan tài thủy tinh. Nói cách khác, cỗ khí tức này chính là liền đại thánh đều 10 phần coi trọng. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Bây giờ thất âm thất dương chi địa bảo phát đi ra âm dương nhị khí, lại có thể diễn sinh cỗ khí tức này. Vậy có phải hay không nói, nếu như cỗ khí tức này thời gian dần trôi qua nhiều hơn, những cái kia ẩn tàng ở trong thiên địa đại thánh, rất có thể liền sẽ xuất thế. Ngẫm lại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa đại thánh rất có thể bởi vì hắn mà lại lần nữa xuất thế. Dương Chân trong lòng liền có một loại mẹ nó công sức của cả bọn muốn nói ra được cảm giác. Cái này cùng nhau đi tới, Dương Chân thả ra bao nhiêu tồn tại. Đầu tiên là tại Đông Hải thời điểm xử lý thiên địa gông xiềng, đem nơi đó thánh tộc phóng ra, chạy đến Tây vực, sau đó lại làm rơi một cái thiên địa gông xiềng, đem tu chân thế giới các nơi thượng cổ truyền thừa phóng ra. Bây giờ tại thất âm thất dương chi địa, vậy mà náo động lên so xử lý thiên địa gông xiềng càng khủng bố hơn động tĩnh đến. Lần này thả ra là làm thật sự là đại thánh. Cảm nhận được cỗ khí tức kia càng phát nồng đậm, Dương Chân trong lòng cũng đi theo càng phát cổ quái. Từ nơi sâu xa, giống như có một cái tay tại kích thích vận mệnh kim đồng hồ bình thường. Liền Dương Chân cái này nhà ngoại lai cũng cho tính toán ở bên trong. Cái này liên tiếp phóng sinh, nhường Dương Chân có một loại không nói được cảm giác. Loại cảm giác này cũng không khó thụ, bất quá cũng không tốt đẹp gì. Cho dù ai cảm thấy mình tại bị vật gì đó dẫn dắt tiến lên, cũng có một loại muốn mắng chửi người cảm giác. Bất quá vô luận nói như thế nào, cỗ khí tức này khẳng định đúng rồi không tầm thường tồn tại. Dương Chân suy nghĩ, có phải hay không có biện pháp luyện hóa một điểm. Ý nghĩ này chỉ là tại Dương Chân trong đầu chợt lóe lên, liền bị Dương Chân buông xuống. Tao gà đã chết qua một lần rồi, mặc dù không biết gia hỏa này tại sao phải đột nhiên bị thiên phạt thu, thế nhưng là bây giờ lần này lại bị âm dương nhị khí thu lời nói, vậy liền thật không cứu sống nổi. Kết quả này là Dương Chân kiên quyết không thể nào tiếp thu được. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm phương bắc một cái phương vị, tự lẩm bẩm, móa nó, tao gà, bản tao thánh tìm tới ngươi rồi. Lại kiên trì một hồi, chờ bản tao thánh đi đến bên cạnh ngươi, chính là thiên vương lão tử cũng đừng hòng thu ngươi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí tức, cả người hướng về phương hướng tây bắc phóng đi. Không bao lâu, liền thấy được nhường hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Luân hồi thiên trận bên trong, viên kia vàng óng ánh cự đản vậy mà đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ xa nhìn lại, tựa như là thiếu một nửa một dạng, dọa Dương Chân nhảy một cái. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện cũng không phải là thiếu một nửa, mà là biến thành hai loại nhan sắc. Một loại trắng tinh không tì vết, một nửa kia lại là đen như mực. Cái này, âm dương nhị khí, Dương Chân một mặt cổ quái chậm rãi tới gần trứng vàng. Hỗn đản này thật không biết là vận khí tốt hay là vận khí kém. Luyện hóa cửu thiên kim ô tinh huyết trong quá trình, vừa lúc đuổi kịp thất âm thất dương chi địa bộc phát. Cái này kinh khủng âm dương nhị khí phía dưới, diễn hóa đi ra sinh cơ, đã đủ để cho tao gà niết bàn mà ra. Chỉ là Dương Chân có chút kỳ quái là, theo lý nói như vậy năng lượng kinh khủng, tao gà đã sớm có thể niết bàn mà ra, bây giờ lại cũng không có động tĩnh, ngược lại đem chính mình làm trở thành một nửa trắng noãn một nửa đen nhánh tình huống. Tao gà, người hỗn đản này đang làm cái gì đâu? Dương Chân đối với cự đản hô một cuống họng, nghiêng lỗ tai nghe qua, không nghe thấy nửa điểm động tĩnh, biến sắc, vừa muốn đụng lên đi xem rõ ngọn ngành, bộp một tiếng thanh thúy truyền đến, dọa Dương Chân nhảy một cái, móa nó, phá, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, vội vàng hướng về cự đàn nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, không phải cự đàn phá, là cự đàn bên trong có đồ vật gì muốn đi ra rồi. Loại kia thanh âm bộp bộp lần nữa truyền đến, lần này Dương Chân nghe được thật sự rõ ràng, là tao gà hỗn đản này đang ở bên trong gõ cự đàn xác. Dương Chân tuét miệng cười, đặt mông ngồi dưới đất thưởng thức tao gà niết bàn phá xác mà ra. Tò mò hỏi, muốn hay không bản tao thánh giúp ngươi mở ra ngươi chứng? Đùng, một tiếng vang lớn hơn truyền đến. Dương Chân cười ha ha, nói ra, tốt tốt, bản tao thánh nói giỡn thôi. Phá xác loại vật này hay là ngươi tự để đi, bản tao thánh cũng sẽ không nhàn rỗi. Trước nghiên cứu một chút khí tức này đến cùng là thứ đồ gì. Nhìn thấy tao gà trước mắt còn không, có nguy hiểm gì? Dương Chân yên lòng, đưa ánh mắt về phía giữa không trung sinh động như thật âm dương đồ. Cái đồ chơi này có chút đồ vật a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.